ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 189, vô thiên cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giờ là tỷ tỷ ta. Chấm chấm, nữ quỷ Gia Hân kinh hãi khi biết được thân phận hai người hiện tại, bảo sao gương mặt ma chủ lại tỏ ra khó chịu khi mình thân mật với thiên hồ. Chuyện này cấm ngươi được tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Vô thiên vẫn bình sinh lạnh lùng vô cảm cảm cảnh báo Gia Hân. Bố, một bàn tay ngay lập tức đánh vào nơi không thể tả được của vô thiên làm cô nàng xung quanh người nguồn ma lực theo bản năng trào ra bảo vệ nàng, nhưng khi biết chủ nhân của cú đánh ban nãy thì gương mặt nàng đầy phiền muộn. Người xấu, người không cho người ta lập uy chút được sao? Ta chỉ định hù dọa muội muội mới chút thôi. Khụ, thói quen đi, ngươi không cần để ý. Thiên hồ thu tay lại chút, tuy vậy một bàn tay vẫn xoa xoa chỗ ban nãy hắn vừa đánh, xem như đền bù tiểu hổ nào đó. Rất nhanh, cả ba người đã đến chính điện, nơi tụ tập chính của ma điện. Ở đây đã chờ sẵn rất nhiều những loại ma quỷ khác nhau, nhưng điểm chung đều có tu vi lớn hơn vô số lần những oán linh được vô thiên hiệu triệu tại trận chiến với hắn. Tham kiến ma chủ, tham kiến ma chủ, những âm thanh đồng loạt vang lên khi vô thiên bước vào, theo sau nàng là nữ tướng quân Gia Hân và thiên hồ. Đương nhiên cũng có không ít những con quỷ ngờ ngợ ra thân phận của nhân vật kỳ lạ mới xuất hiện, tuy nhiên chẳng có ai dám hé miệng ra nửa câu thăm dò mà chỉ lặng im chờ vô thiên lên tiếng. Tất cả các ngươi đứng lên đi. Hừ, mới có mấy nghìn năm ta có việc rời khỏi đây mà chất lượng của ma quân đã thậm tệ đến mức rác rưởi như này. Thử hỏi mang các ngươi theo có khác nào đi diễu hành không? Vô thiên trên mặt đầy phẫn nộ quát những con quỷ bên dưới. Ma chủ, lúc ngươi rời khỏi đây chúng ta đã bị bọn chúng đè nén, dẫn tới phải sống ẩn dật hơn nghìn năm nay, vì thế mà chúng ta không có được những đoàn quân mới mạnh mẽ như hồi trước. Một con quỷ dũng cảm lên tiếng, chúng còn chặn cả lối ra vào ma giới nữa, câm mồm hết cho ta, đừng biện minh cho sự rốt nát của các ngươi cho ngoại cảnh. Thế thì thay vì than phiền sao các ngươi không đi tự mình tu luyện đi, trông chờ gì vào những đoàn quân mới. Thứ ta cần lúc này là các ngươi chắc chắn có thể mạnh hơn gấp nhiều lần hiện tại không? Vô thiên đập mạnh vào chiếc bàn trước nàng nói. Không thể ạ, tên quỷ đầu tiên vừa trả lời thì ngay tức khắc một ngọn hắc hỏa ăn mòn cả cơ thể, chết không thể chết lại. Còn ai không thể nữa? Người vừa dùng chiêu thức tiêu diệt con quỷ là Gia Hân, nàng giờ đã trở thành người phán quyết thay vô thiên. Chúng ta chắc chắn có thể. Đám còn lại thì âm thầm toát mồ hôi lạnh, nhưng đó là chúng tự nghĩ ra thôi chứ quỷ thì làm gì có mồ hôi nữa. May mà ban nãy chưa ai kịp phát biểu thì có con chuột tìm đường chết nói trước đỡ cho những con quỷ còn lại như bọn hắn. Ta nhắc lại lời ma chủ lần nữa, nếu có ai không thể mạnh hơn như ngài mong muốn thì các ngươi cứ lấy tầm gương nãy do ta làm mà học hỏi. Gia Hân mặt không biểu tình chậm chậm nói. Tuân lệnh, những con quỷ còn lại như được ân xá chạy thật nhanh về địa bàn của mỗi con, dốc hết vốn liếng để tu luyện, thực chất chúng hoàn toàn có thể mạnh được gần bằng Gia Hân, tuy vậy luôn khư khư giữ lại những đồ vật do những ma tướng thời trước để lại, thế nên ở niên đại này những ma tướng thảm hại đến đáng thương, nếu không muốn nói là yếu không còn từ gì miêu tả nữa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ta mới hiểu được tại sao ma giới lại dễ dàng bị thiên giới và linh sơn tự chèn ép thảm thương như vậy. Cũng may còn có Gia Hân ngươi là không làm ta thất vọng. Vô thiên thở dài, tỷ tỷ, ngươi thực sự muốn khởi động cuộc tiến công này sao? Nữ quỷ Gia Hân hỏi lại, ừ ta muốn vực dậy lại ma giới và thực hiện được những dự định còn dang dở của ta. Và lại ta vẫn còn một đồng minh hùng mạnh không phải sao? Thiên hồ, ngươi có ý kiến gì không? Vô thiên nhìn ánh mắt đăm chiêu của hắn vấn đạo, ngươi muốn nghe lời ta thật lòng hay nói dối? Thiên hồ nghiêm túc nhìn vô thiên. Nói thật trước đi, vô thiên tò mò không biết vì sao hắn hỏi vậy. Thật ra thì các tỷ tỷ của ngươi thừa sức để thống nhất tam giới nếu các nàng muốn. Ngay cả ta cũng dễ dàng làm được điều đó mà không cần ai phải trợ giúp, chỉ là. Nếu làm như vậy sẽ mất đi sự cân bằng vốn có đã được đề ra hàng nghìn năm trở lại đây. Thiên hồ ôm vô thiên thành thật đáp, đúng là hắn có thể làm được điều đó một mình, nhưng nhỡ đâu khi nó được thi hành sẽ xảy ra sai sót gì thì sao? Hắn cũng không muốn vì lẽ đó mà mình mất đi vài mỹ nữ chưa kịp thu thập, đây mới là nguyên do chính ẩn sâu trong những lý do đầy mùi xạo ke kia. Ngươi còn có thêm bao nhiêu nữ nhân nữa? Nhắc tới từ tỷ tỷ thì hiển nhiên là những lão bà đã sớm bị tên xấu xa này lừa gạt ban trước, chưa kể đến những người mà tiền cuộc chiến nàng gặp thì nàng không biết hắn còn có thêm bao nhiêu vợ trước đó rồi, bỏ qua chuyện chiến tranh đi, gia đình là trên hết đã. Chúng ta đang nói chuyện chiến đấu mà, sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Thiên Hồ giả ngu, đừng có cố giấu giếm ta, khai thật đi ngươi còn có những nữ nhân nào ngoài ta, Gia Hân và những cô nàng ta đã gặp. Ánh mắt và giọng điệu Vô Thiên tràn ngập mùi ghen tuông, tay đã véo hông tên bại hoại không biết tiết tháo. Về vấn đề nhạy cảm này ta nghĩ chúng ta nên về nhà rồi giải quyết đúng không, bảo bối. Ngươi, chưa để Vô Thiên kịp phản hồi, Thiên Hồ đã nhanh tay ôm cả nàng và Gia Hân biến mất khỏi ma giới, thoát cái đã trở về thiên giới trong sự ngỡ ngàng của Vô Thiên, nhưng nhiều đó vẫn chưa làm nàng bất ngờ, tại sao ư, vì đúng thời gian này trên đây là buổi tối đại diện cho việc chúng nữ đã hoàn toàn đang tụ tập cùng nhau chuẩn bị dùng bữa tối. À mà thời gian ở trên đây quy đổi khác ở hạ giới nha, một ngày trên đây bằng 100 năm ở bên dưới, không mấy ông lại thắc mắc nhân vật chính mất tăm lâu như vậy vẫn chẳng có nữ nhân nào của hắn đi tìm. Sau đó, Vô Thiên mới thực sự biết được mình đánh giá sai phu quân mình thế nào, đơn giản dùng từ quái vật đủ để nói về tên này, cái gì mà những nữ nhân chứ? Còn không thiếu bất cứ tiên nữ nào có tốt không? Cũng may vì thế mà Vô Thiên mới không bị hắn giày vò thê thảm như tối qua, vinh hạnh hơn nữa là nàng còn được kẻ thù cũ của mình đỡ thương hộ, nhờ đó hiểu được tình cảm tỉ muội sâu đậm đúng nghĩa là thế nào. Cách chương.